Anh đã nói về tu tập thọ đó. Nên là bước đầu anh chia sẻ với chúng ta mình tu tập trong cái chỗ là trải cảm thọ ra. Thọ nhận không gian, thọ nhận trời đất cho tâm rộng lớn, quảng đại, vô biên ra. Thì đây được gọi là một sự đang huấn luyện thọ. Mình đang huấn luyện những cái cảm thọ, cảm giác trong người. Từ những cái cảm giác hay dính mắc bấu chặt nhỏ nhặt ở trong thân tâm mình cho nó mở rộng ra và trải rộng ra. Tập cho nó đi đến cái chỗ là rộng lớn, vô lượng, vô biên, thuần thục xong rồi. Mình tập. Cái tập thứ hai là tập từ bỏ thọ. Từ bỏ thọ là sao? Bây giờ những cái cảm giác nó sanh khởi, mình có thể bỏ được những cái cảm giác đó, rút tâm mình ra khỏi những cảm giác đó, hoặc là hướng về diệt tận những cảm giác đó, hoặc là tập cái sự là sao, là rút tâm ra khỏi những cảm giác đó. Cái gì mình muốn thọ là mình thọ, cái gì mình không muốn thọ là mình không thọ nhận đó. Cái gì mình muốn cho cái thọ của mình khai triển, phát triển mạnh mẽ, rộng mở thì mình cho nó khai triển, phát triển mạnh mẽ, rộng mở. Cái gì mình không muốn cho nó khai triển, phát triển mạnh mẽ, rộng mở mà mình muốn diệt tận nó thì mình diệt tận nó. Còn cái gì mà nó sanh khởi mà mình không muốn tiếp nhận nó nữa, mình sẽ rút tâm mình ra khỏi nó. Mà đi đến những cái bước sau này là đi đến cái sự tu tập là rút tâm ra khỏi những cảm thọ. Thì một cái sự tu tập như vậy mà không gọi là một cái tâm mà nhu nhuyễn, nhường nhuyễn, nhẹ nhàng, dễ dãi, dễ bảo thì là cái gì nữa? Và như vậy đó được gọi là gì? Một nội tâm được tu tập, được huấn luyện, được dạy dỗ, được dạy bảo, tâm đó không còn là tâm rừng rú, không còn là tâm thú hoang, không còn là tâm chạy theo những cảm giác, cảm xúc, mà tâm đó trở thành là một cái nội tâm mạnh mẽ, làm chủ và điều khiển những cảm giác, cảm xúc. Đó mới là tu đó. Đó là tu đó. Và trong cái sự tu đó, cảm giác, cảm xúc nào người này muốn cho sanh khởi, nó sẽ sanh khởi. Cảm giác, cảm xúc nào người này không muốn cho sanh khởi, nó sẽ không sanh khởi. Cảm giác, cảm xúc nào người này muốn diệt tận nó sẽ bị diệt tận. Và cảm giác, cảm xúc nào người này muốn rút lui khỏi nó, người này sẽ rút lui khỏi nó. Đó là một cái sự tu tập tuyệt vời, thần diệu, vi diệu trong cái sự nhiếp phục nội tâm, trong cái sự làm chủ nội tâm và đi đến diệt tận hết tất cả những cái rác bẩn trong nội tâm. Đó là cả một cái công phu, cả một cái thời gian dài tu tập theo chánh pháp của chúng ta. Chứ mà bây giờ mà tu tập không theo chánh pháp, tu tập không đúng pháp, tu tập không đúng với lại con đường chánh tri kiến, không khai mở được chánh tri kiến thì dù tu tập thời gian dài cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn không thể đi đến cái khả năng là làm chủ được nội tâm, điều khiển được nội tâm và nhiếp phục nội tâm, có thể vận chuyển vận hành các cái cảm thọ theo ý mình muốn. Mà chúng ta vận hành thọ có nghĩa là sao? Làm chủ thọ có nghĩa là sao? Chúng ta làm chủ tưởng, làm chủ hành, điều khiển tưởng, điều khiển hành rồi.